Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 746, chương 747, chính mình thôi miên. Hô, Dragonite hướng về phía Zorok chính là một cái khí hợp quyền. Cách đấu hệ tuyệt chiêu. Đối với Zorok tạo thành gấp đôi thương tổn. Hơn nữa Dragonite đẳng cấp, thỏa và pháp tắc cấp tuyệt chiêu. Lực lượng như vậy rơi vào Zorok trên người, hầu như có thể một kích đưa nó đánh mất đi chiến đấu năng lực. Nhưng vào lúc này, Dragonite nắm đấm làm mất đi Zorok trong thân thể xuyên qua. Giống như là đánh trúng hoan nghênh một dạng, để Alice phi thường kinh dị. Chuyện gì xảy ra? Zorok, tiêu thất, toàn trường, Zorok thân ảnh cứ thế biến mất. Nhưng này làm sao có thể? Alice chỉ biết U Linh hệ tinh linh có thể biến mất thân hình. Có thể Zorok sẽ không có như vậy năng lực mới đúng. Zorok tiêu thất, Lily Mogusa cùng Mila đều lộ ra kinh dị biểu tình. Các nàng vô cùng khiếp sợ, hoàn toàn chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Áo nghĩa lao, Diệp Huyền ngược lại là rất bình tĩnh, bởi vì hắn phía trước gặp được chuyện như vậy. Khu ông lão gia tử thậm chí có thể mang tồn tại cảm giác xuống đến thấp nhất. Có thể dùng tinh linh hoàn toàn mất đi hình bóng. Bất quá Ahuri có cái này 16 dạng bản lĩnh sao? Giống như thích khách một dạng, nằm vùng ở trong bóng ma. Hơn nữa hôm nay là buổi tối, mặc dù có ngọn đèn, nhưng như trước không thể thay đổi khí trời cùng giai đoạn. Bây giờ chính là Zorok loại này ác hệ tinh linh cao nhất thời gian chiến đấu. Đó chính là con kia Zorok tính đặc thù. Diệp Huyền phán đoán đến, thoạt nhìn Zorok thiên phú rất tốt, có một ít mọi người không biết lực lượng, cho nên loại lực lượng này là cái gì? Dragonite, Alice khuôn mặt nghiêm túc, nàng trở về đến tinh linh thế giới phía sau, trải qua bách chiến, hôm nay đã sớm không giống như xưa, nàng không có lộ ra thần sắc hốt hoảng, ngược lại thật nhanh suy tư về tình huống hiện tại. Thật bất khả tư nghị. Ahuri tuyển thủ Zorok dĩ nhiên trực tiếp biến mất ở sàn quyết đấu bên trên. Đây là chuyện gì xảy ra? U Linh hệ ẩn thân sao? Toàn quốc đại tái bên trên. Lẫn nhau không động thủ là có thời gian hạn chế. Sẽ không để cho ngươi một mực mang xuống. Cho nên bây giờ, hoặc là Dragonite có thể phát hiện Zorok, hoặc là chính là Zorok trước thiếu kiên nhẫn. Công kích Dragonite, cho nên đây là huyễn ảnh sao? Alice nhìn về phía Ahuri, làm cho tất cả mọi người đều rơi vào trong ảo cảnh. Thật là đáng sợ năng lực, Zorok lại được xưng làm huyễn ảnh tinh linh, cũng là bởi vì nó có thể chế tạo ảo giác, hoặc là khiến người khác rơi vào trong ảo giác. Thế nhưng loại này năng lực có hạn chế nhất định, đó chính là ảo giác cuối cùng là ảo giác. Không phải chân thật, Dragonite, Alice đột nhiên vung tay lên. Dragon Tamer chi lực trong nháy mắt ra trì ở Dragonite trên người. Người sau hai mắt càng phát ra rõ ràng sáng, mà lực lượng cường đại đã ở trong nháy mắt giải khai ảo giác. Tìm được ngươi, Dragon Tamer chi lực dưới. Alice cùng Dragonite rốt cuộc phát hiện Zorok. Dragonite, khí hợp quyền. Chúng ta cũng dùng khí hợp quyền. Băng, cái gì? Diệp Huyền theo bản năng kinh hô lên nhất thanh. Bởi vì chàng địa thượng, ảo giác bị phá giải. Hai tinh linh đã hiển hiện. Thế nhưng ngoài Diệp Huyền dự liệu là chính diện giao phong, Zorok dĩ nhiên không có ngã xuống. Hơn nữa theo lý thuyết Zorok là không có nộ hợp quyền loại kỹ năng này. Lấy nó tố chất, căn bản không khả năng học được kỹ năng này. Nhưng bây giờ, hiện thực lại ngoài dự đoán mọi người. Zorok thi triển ra khí hợp quyền. Thậm chí ở trong uy lực, dĩ nhiên có thể cùng cao hơn nó 20 nhiều cấp. Chí ít hai cái đại cảnh giới Dragonite địch nổi. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Căn bản là chuyện không thể nào. Hơn nữa còn là tuyệt đối không có khả năng. Dragon Knight, Alice nhíu mày, nhưng Dragon Knight thực lực, nàng rất có sức mạnh. 10 vạn vôn, chúng ta cũng dùng 10 vạn vôn. Ầm ầm, lưỡng đạo 10 vạn vôn trên không trung va chạm, dĩ nhiên lần nữa lẫn nhau trung hòa. Hơn nữa từ chung quanh phá hư tình huống, Diệp Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được đây không phải là ảo giác. Không có khả năng có ảo giác, có thể làm cho hắn hôm nay đều nhìn không thấu. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chàng địa thượng, Dragon Knight cùng Zorok vẫn ở chỗ cũ giao thủ, đồng thời càng ngày càng kịch liệt. Có thể kỳ quái là, Zorok dĩ nhiên thực sự đi theo Dragon Knight nhịp điệu, cùng nó đánh khó bỏ khó phân. Chuyện gì xảy ra? Ngươi Zorok, làm sao biết những kỹ năng này? Chính mình bên trong ảo thuật rồi sao? Không có lý do a. Vậy thử xem chiêu này. Ta không tin chiêu này ngươi cũng có thể học được. Alice, sử dụng Long Chi Nộ. Bảo Phong Tuyết, cái gì? Nhưng mà đúng vào lúc này, Ahuri lại hạ cùng Dragon Knight bất đồng mệnh lệnh. Không tốt, cho tới nay đều là Dragon Knight lấy cái gì? Zorok cũng lấy cái gì? Đột nhiên như thế biến hóa. May là Alice đều có chút ngoài ý muốn. Vì vậy, màu băng lam bảo phong tuyết từ Zorok chu vi phun ra. Mệnh trung mới phóng thích hết Long Chi giận Dragon Knight. Nhưng cứ như vậy, Zorok cũng chắc chắn bị Long Chi nộ kích bên trong. Căn bản không khả năng tách ra. Tách ra tới Zorok, nhưng chỉ có cái này mọi người. Bao quát Diệp Huyền đều cho rằng không có khả năng. Nhưng ở Ahuri ra mệnh lệnh, dĩ nhiên vẫn duy trì bảo phong tuyết công kích, mạnh mẽ tiến hành di động. Cái đệch, không chỉ là Diệp Huyền, toàn trường hết thảy khán giả bên trong, phàm là có chút kiến thức nhân, đều bối rối, thậm chí trực tiếp đứng lên. Sách, nhưng mà, chỉ có một người lại lắc đầu. Người này là cổ không lão nhân. Không 17 hắn cùng với khu ông lão gia tử đang ở hậu trường bên trong xem trận này trận đấu. Người cái này tôn nữ, có chút quá đáng a. Con kia Zorok chính là chỗ này sao đặc thù. Khu ông, ta cũng không còn biện pháp. Nếu như không phải lần này có nớt roi, đánh như vậy, con này Zorok từ nay về sau liền phế đi. Cổ không không phải cực kỳ tán thành Ahuri đấu pháp. Nhưng trường hợp như vậy quả thực không thấy nhiều. Tinh linh bên trong tâm kế hoa là chuyện tốt. Nhưng đối với các tinh linh mà nói, càng thêm không kiêng nể gì cả chiến đấu. Ngược lại là chuyện xấu. Thì ra là thế. Diệp Huyền bỗng nhiên hiểu cái gì. Hắn đem mở ra dẫn sóng chi lực, cùng sử dụng Zoban chi lực tiến hành quét hình. Sau đó phát hiện Zorok thân thể tố chất dĩ nhiên tại bằng tốc độ kinh người giảm xuống. Từ Dragon Knight lần đầu tiên khí hợp quyền giao phong bắt đầu, nó mỗi một lần hành động, mỗi một lần né tránh, thậm chí hôm nay sử dụng bạo phong tuyết cùng né tránh bạo phong tuyết, đều có to lớn gánh vác. Con kia Zorok dĩ nhiên có thể đối với tự sử dụng ảo giác. Đúng vậy, đối với mình sử dụng ảo giác, nhưng lại không phải ảo giác, càng giống như là một loại thôi miên, lấy to lớn tác dụng phụ cùng thân thể gánh vác làm giá, mạnh mẽ để cho mình làm được không thể nào làm được sự tình, thi triển ra căn bản không thi triển được tuyệt chiêu. Thế nhưng, những thứ này hành vi càng là quá phận, càng là mạnh hơn tự thân có khả năng. Như vậy đối với thân thể thương tích thì sẽ càng lớn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.